Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 655 vui sướng hướng vinh. Cầu vé tháng, Thiên Hùng Phong sau núi, một tòa sân ẩn với rừng thông chỗ sâu trong, từ giữa truyền ra đứt quãng ho khan thanh, đêm lạnh ướt lãnh. Sắc mặt tái nhợt gầy ốm Tống Chi ngang khoác áo ngoài, ngồi ở hành lang hạ đọc sách, ánh mắt vô ý thức nhìn phía Thiên Khóc Phong phương hướng. Vô tâm thư chung nội dung, từ cửu tử nhất sinh kết đan lúc sau, hắn liền một người ẩn cư tại đây, quyển địa tự tù, mau 30 năm một bước cũng không bước ra quá này phương tiểu viện, bởi vì hắn sợ hãi thấy người khác đồng tình ánh mắt. Sư phụ Thương Hỏa Chân Quân mỗi lần tới khi kia quan tâm ánh mắt cũng làm hắn thập phần khó chịu, hắn tưởng nói hắn không phải phế vật, nhưng nói không nên lời, bởi vì sự thật chính là như thế, mấy năm nay hắn vẫn luôn ở chỗ này đọc sách tu luyện, tu tâm dưỡng tính, cảm giác có sức lực khi liền tiếp tục luyện khí, nội vụ đường muốn phái cái luyện khí học đồ cho hắn, giúp hắn xử lý tạp vụ, đều bị hắn cự tuyệt. Tống Chi Ngang cũng là khi đó mới biết được, nguyên lai năm đó Giang Nguyệt Bạch mới từ âm sơn quạng mỏ trở về, bởi vì là tạp dịch đệ tử thân phận, thiếu chút nữa đã bị phái đến hắn bên người làm tạp dịch, khó trách sau lại Giang Nguyệt Bạch nhìn đến hắn luôn là âm dương quái khí, có lẽ chính là từ khi đó khởi đối hắn có không tốt ấn tượng. Lúc đầu hắn cũng không thích Giang Nguyệt Bạch, cảm thấy nàng một cái ngũ linh căn người thường, như thế nào có thể làm Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn dẫn vì chi kỳ, định là cái xảo ngôn lệnh sắc, hiểu được lấy lòng người. Nhưng sau lại Tống Chi Ngang mới biết được chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá, hiện giờ ngay cả chính hắn cũng nhịn không được đối Giang Nguyệt Bạch sinh ra vài phần kính ý. Vẫn luôn ở dùng nàng tới khích lệ tự thân, không cần từ bỏ mảy may hy vọng, liền tính căn cơ bị hủy, cũng muốn nỗ lực đến sinh mệnh cuối cùng một khắc. Hắn không tin chính mình thật muốn bị nhốt ở Kim Đan sơ kỳ cả đời, cũng không biết Thiên Khóc Phong thượng hiện giờ là cái gì náo nhiệt quang cảnh. Tống Chi ngang mắt hàm hâm mộ, nắm tay ở bên miệng khụ hai tiếng, lại nghĩ tới năm đó Thiên Diễn Tông dưới chân núi, đại gia ngồi ở cùng nhau đem rượu ngôn hoan khi cảnh tượng, khi đó thật tốt a. Lúc này, hắn sư phụ gần nhất mới thu một cái nho nhỏ sư muội bắt lấy cái túi chữ vật, thở hổn hển chạy tới, sư huynh, vọng thư. Ta thấy Vọng Thư Chân Quân. Tống Chi ngang tay run lên, vội vàng đứng lên hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, chính là cũng không có người. Chua xót nảy lên trong lòng, mới 10 tuổi tiểu tư đỉnh song nha búi tóc, chạy trốn gương mặt đỏ bừng, thở hổn hển vài khẩu khí mới nói, liền ở dưới chân núi, nàng hướng ta hỏi thăm thật nhiều chuyện của ngươi. Sư huynh ngươi cùng Vọng Thư Chân Quân quan hệ thực hảo sao? Nàng thật sự hảo có khí chất, một chút cũng không chân quân cái giá, liền cùng ta trong tưởng tượng tiên tử giống nhau như đúc. Trả lại cho ta một lọ đan dược đâu? Tống Chi ngang cảm giác có chút không dám tin tưởng. Nàng hỏi ta, tư dùng sức gật đầu, hỏi thật nhiều. Ta thỉnh Vọng Thư Chân Quân tiến vào, nhưng là nàng nói sư huynh ngươi không thích nàng. Sư huynh ngươi cùng Vọng Thư Chân Quân có thù oán sao? Chính là không đúng a. Vọng Thư Chân Quân còn cố ý cho ta cái này, làm ta chuyển giao cho ngươi. Tư đi đến Tống Chi Ngang trước mặt, đem trong tay túi chữ vật đưa qua đi. Tống Chi Ngang ngón tay căng chặt, cứng đờ tiếp nhận. Từ bên trong lấy ra một cái phong ấn linh dược hộp ngọc. Mở ra lúc sau, một đóa trắng tinh như mây tiên chi tản mát ra nguyệt hoa doanh bạch quang mang, chiếu sáng lên Tống Chi Ngang kinh ngạc mặt, hộp ngọc còn có một chương tờ giấy. Yêu tộc tiên tri, nhưng chị ngươi căn cơ tổn thương, hóa mà làm khí, hấp thu liền có thể. Tiên tri, Tống Chi Ngang đương nhiên biết sớm đã tuyệt tích tiên tri là trị liệu căn cơ tổn thương thánh dược. Nhưng tất cả mọi người ở giúp hắn tìm rất nhiều năm đều tìm không thấy, lúc này đột nhiên xuất hiện tiên tri phảng phất có ngàn cân trọng, nặng trĩu đè ở Tống Chi Ngang trong lòng, làm hắn yết hầu phát khẩn, thở không nổi, hắn căn bản sẽ không hoài nghi nó là giả. Chỉ là trong lòng ngũ vị tạp trần, mũi chua xót, không tự giác đỏ hốc mắt, phiên tay thu hồi hộp ngọc. Tống Chi Ngang thân hình như gió, trực tiếp lao ra tiểu viện, nhằm phía dưới chân núi, từ từ bị gió mạnh thổi đến lảo đảo lui về phía sau. Kinh ngạc xoay người, sư huynh hắn đi ra ngoài, trăng sáng tinh minh, Thiên Hùng Phong đi hướng Thiên Khôi Phong trên sơn đạo. Giang Nguyệt Bạch cảm giác được phía sau người tới, dừng lại bước chân, hít vào một hơi chống nạnh xoay người. Cô y nói, Tống Chi Ngang, người lại nghĩ đến tìm ta cãi nhau sao? Đêm lạnh như tẩy, một bộ áo xám khoác áo ngoài Tống Chi Ngang đáy mắt phiếm hồng. Đầy đầu sợi tóc hỗn độn rối tung, cả người tiều tụy đến kỳ cục. Không bao giờ giống năm đó trào phúng Giang Nguyệt Bạch khi khí phách hăng hái, hắn hầu kết lăn lộn. Hạ, gian nan hít vào một hơi áp xuống trong mắt nóng bỏng, thực xin lỗi, Giang Nguyệt Bạch sừng. Sốt, Tống Chi Ngang đáy mắt mang theo thật sâu xin lỗi. Xả ra một mạt cười nhạt, cho tới nay, ta giống như đều không có vì ta năm đó đối với ngươi vô cớ bôi nhọ nói tạ tội. Giang Nguyệt Bạch, từ trước là ta Tống Chi Ngang niên thiếu khinh cuồng, không coi ai ra gì, ngôn ngữ mạo phạm chỗ, còn thỉnh ngươi tha thứ. Tống Chi Ngang chắp tay nhất bái, bả vai hơi hơi kích thích, cắn chặt môi không cho Giang Nguyệt Bạch nhìn đến, này tu chân giới. Bởi vì thuận miệng một câu đắc tội, liền ghi hận giết người, sau lưng thọc dao nhỏ không ở số ít. Cho nên Tống Chi Ngang nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Hôm nay đem hắn từ vực sâu chung lôi ra, sẽ là Giang Nguyệt Bạch, cùng nàng bằng phẳng cùng trí tuệ so sánh với. Tống Chi Ngang hổ thẹn không thôi, hắn bỗng nhiên minh bạch. Vì cái gì Giang Nguyệt Bạch có thể mục đích chung, trở thành toàn bộ địa linh giới uy danh truyền xa vọng thư chân quân. Trừ bỏ những cái đó không quen biết nàng người. Phàm là cùng nàng đánh quá giao tế, nhắc tới nàng đều là tán thưởng có thêm, tự thấy không bằng, người thành kiến, là đứng lặng ở chính mình trong lòng một tòa núi lớn. Phía sau núi vọng người, vô luận người nọ làm nhiều ít sự, sơn bên này chính mình đều nhìn không tới, chỉ biết mang theo ác ý đi phỏng đoán, thậm chí đem bắt gió bắt bóng việc cũng ác ý hợp lý hóa. Âm mưu luận, cảm thấy tất cả mọi người là người mù, chỉ có chính mình có thể nhìn thấu hết thảy chân tướng, thanh phong thổi bay Giang Nguyệt Bạch đầu. Vài sợi tóc, bị mây đen che đậy ánh trăng sái lạc núi rừng, Giang Nguyệt Bạch dương môi cười, tiêu sái vô kỳ, trong lòng không có khúc mắc, xin lỗi ta tiếp nhận rồi. Ta cũng cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Trước kia ta nói chuyện cũng không dễ nghe, ngươi đừng để ý, kia tiên chi sớm một chút hấp thu, ta còn có việc đi trước. Giang Nguyệt Bạch xoay người đi trước, giơ tay tùy ý vẫy vẫy, giống như bối bạn tốt tạm biệt, sáng tỏ ánh trăng đem Tống Chi Ngang bóng dáng kéo trường. Hắn đứng dậy, nhìn kia đạo thân ảnh hóa thành một trận thanh phong, cuốn lá cây thổi vào núi rừng. Biến mất không thấy, Tống Chi Ngang dùng tay áo hủy diệt khóe mắt ướt át. Không cấm nở nụ cười, cả khuôn mặt tránh thoát hắc ám, dần dần tươi đẹp, ta như thế nào trở nên như vong trần giống nhau. Không ổn, không ổn, Tống Chi Ngang xoay người đi hướng Thiên Hùng Phong, sải bước, bước đi như bay, sau nửa tháng sau, đang lúc hoàng hôn. Thiên Khóc Phong thượng bỗng nhiên vang lên hai tiếng tiếng sấm. Thạch Tiểu Võ cùng Khương Tử Anh thế nhưng ở cùng thời gian phá tan kết đan quan ải, bắt đầu độ kiếp. Giang Nguyệt Bạch đã sớm vì bọn họ chuẩn bị hào hết thảy, đặc biệt là Thạch Tiểu Võ. Lúc đó đang ở cảnh trong mơ bên trong đối mặt tà đạo tu sĩ vây công. Hắn đại sư tỷ Giang Nguyệt Bạch lẻ loi một mình dẫn dắt rời đi tà đạo Tam Đại Nguyên Anh. Lưu hắn chiếu cố trọng thương sư phụ Lê Cửu Xuyên, nếu hắn không thể lập tức kết đan, khẳng định vô pháp đối phó bên ngoài cường địch. Đến lúc đó sư phụ liền sẽ chết, nhiều mặt áp lực dưới. Thạch Tiểu Võ rốt cuộc bùng nổ, quyết tâm lấy tàn phá chi khu, chống lại thiên đạo. Ở cảnh trong mơ, Thạch Tiểu Võ đứng ở đỉnh núi đại trận hạ, cuồng ngạo vô song. Sư phụ ngươi yên tâm, ta Thạch Phá Thiên cho dù chết, cũng tuyệt không sẽ làm ngài có việc. Đến đây đi, ta hiện tại liền dẫn động kết đan thiên kiếp, nhìn xem là ngươi chờ ta tu đầu thiết, vẫn là ta Thạch Phá Thiên mệnh ngạnh. Cả người là huyết Thạch Phá Thiên lấy ra nhăn rúm gió tề duyệt tiểu tưởng. Cuối cùng nhìn thoáng qua, dứt khoát kiên quyết bắt đầu tại chỗ độ kiếp, phốc tương đương cảnh trong mơ ở ngoài. Thương Hỏa Chân Quân nhịn không được cười ra tiếng tới, ha ha ha. Nhìn không ra cái này liền biết tính toán tiểu tử thúi trong xương cốt cư nhiên như vậy khí phách. Thú vị thú vị, nhưng qua thú vị, cái này mộng ma quay đầu lại mượn ta chơi chơi. Kêu ta cấp Lăng Quang Hàn cũng lộng vào xem, Lê Cửu Xuyên vô ngữ đỡ chán. Hỏi bên cạnh Giang Nguyệt Bạch, vi sư liền như vậy vô dụng. Hai cái nguyên anh liền cấp vi sư trọng thương hôn mê. Tề Duyên mắc cỡ đỏ mặt, khẩn trương nhìn ngồi xếp bằng ở trong trận Thạch Tiểu Võ chân thân. Vân Thường mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cúi đầu đối thủ chỉ không dám nói lời nào. Giang Nguyệt Bạch một bên dùng thần thức sợi tơ dẫn đường Thạch Tiểu Võ vận công, một bên cười nói, mộng. Đây đều là mộng a sư phụ, ngươi đừng thật sự. Lý Thận Chi lẩm bẩm nói, ta ở Thạch Tiểu Võ trong mộng đều là bị hắn điên cuồng lóe mù mắt và mặt đối chiếu người. Tông chủ ngài tốt xấu là chịu tôn kính sư phụ ta, ha ha. Độ kiếp bắt đầu, có Giang Nguyệt Bạch ở, Lê Cửu Xuyên chút nào cũng không khẩn trương, thậm chí còn có thể kêu lên Tề Minh cùng nhau ở Thiên Khôi Phong đỉnh cùng nhau uống trà. Chờ thiên kiếp kết thúc, Tề Minh bởi vì tề duyệt chú nhan tương đối sớm, không nghĩ bị người trở thành tề duyệt nàng cha, cũng sớm đổi chú nhan đan ăn xong, cho nên hiện tại vẫn là không đến 30 bộ dáng, đi theo Lê Cửu Xuyên bên người nhiều năm. Mưa dầm thấm đất, khí chất càng thêm trầm ổn nội liễm. Tuy rằng chỉ là chút cơ hậu kỳ tu vi, lại luôn có một loại kim đan chân nhân khí thế, Lê Cửu Xuyên chưa từng cái giá. Thân thủ cấp Tề Minh đổ một ly trà đưa qua đi. Người lại vất vả một thời gian, chờ xong xuôi trận này phù diêu tiên hội, ta sẽ tự mình vì ngươi hộ pháp, trợ ngươi kết đan. Tề Minh thụ sủng nhược kinh, đôi tay tiếp nhận chung trà. Tông chủ đãi ta như sư như cha, ta không dám xa cầu cái gì, nhưng cũng xác thật luyến tiếc rời đi tông chủ, rời đi Thiên Diễn Tông, như thế liền làm phiền tông chủ. Lê Cửu Xuyên cười gật đầu. Tề Minh trước kia là ổn thỏa quá mức, cơ hội ở trước mắt cũng sẽ lo trước lo sau, mấy năm nay chịu hắn muội muội Tề Duyệt ảnh hưởng, cuối cùng là hiểu được tranh thủ. Tất cả mọi người ở trưởng thành đều ở biến hóa, Thiên Diễn Tông vui sướng hướng vinh, càng thêm hưng thịnh. Như vậy Thiên Diễn Tông, Lê Cửu Xuyên cũng không bỏ được buông tay, muốn cho nó ở chính mình trong tay trở nên càng tốt. Ý niệm cùng nhau, Lê Cửu Xuyên không khỏi xoay chuyển trên tay nhẫn, nơi đó mặt có Giang Nguyệt Bạch cho hắn tu luyện phân thân cùng phân thần phương pháp, có lẽ có thể thử một lần. Bận việc vài thiên, Thạch Tiểu Võ cùng Khương Tử Anh đều độ kiếp thành công. bắt đầu củng cố tu vi. Giang Nguyệt Bạch vốn định nghỉ ngơi mấy ngày lại đi Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Kim Cương Đài, nhưng là một phong đến từ Sơn Hải Lâu tin lại làm nàng lòng nóng như lửa đốt. Bách Bộc Vực, Sa Trại, Lữ Oánh gặp nạn, còn có, chờ ta ăn một bữa cơm lại tiếp tục. Hết chương.